Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8: Muốn cho thiên luận văn này mắc điểm. Tiền Tinh cùng La Thục Nghi giao hảo. Tự nhiên đối với Thư Hân yêu ai yêu cả đường đi. Càng đừng đề cập tiểu cô nương còn có một chương tươi đẹp. Làm người khác ưa thích mặt. Nàng đẩy xe điện theo dòng người đi. Đồng thời lo lắng nói. Học lên khảo thí đề mục có độ khó nhất định. Chớ khẩn trương. Đem mình sẽ làm viết ra là được, mặc dù không quá xem trọng Thư Hân. Nhưng khảo thí trừ thi kiến thức cơ bản bên ngoài, chính là nhìn tâm tính. Hắc mã chính là như thế đến. Thư Hân dù mặt mũi tràn đầy khéo léo lắng nghe lời dạy dỗ, nhưng tâm tư sớm đã linh hoạt mở. Tiền Tinh nhật nguyệt giác ảm đạm, cũng nương theo lấy vân nghiêng nốt ruồi. Điều này đại biểu cha mẹ của nàng không được đầy đủ. Lại thân thể không tốt. Tiếp theo, ngày giác sụp đổ, nguyệt giác chỗ trũng xăm đi ngang qua qua. Thì nói rõ qua đời chính là nàng mẫu thân, sinh bệnh chính là phụ thân của nàng. Trọng yếu nhất chính là, Tiền Tinh ngày giác đã ẩn ẩn có xăm hoành hiển hiện. Không ra một tháng, phụ thân của nàng cũng sẽ qua đời. Không chỉ có như thế, Tiền Tinh gian cửa phát xanh tái đi. Trong đôi mắt xuất hiện không dễ dàng phát giác màu đỏ điểm trạng vật. Gần đây tất nhiên sẽ có lao ngục tai ương. Thư Hân trình độ dù dễ hiểu, nhưng đơn giản thuật xem tướng lại là không sẽ sai lầm ni. Nhưng khi nàng nghĩ lại xem thật kỹ một chút Tiền Tinh, muốn làm rõ đối phương đến tột cùng có cái gì tai họa. Tiền Tinh đã đẩy xe điện đi dừng xe lâu. Xem ra, Tiền Tinh mai danh ẩn tích phía sau cũng có nỗi khổ tâm ni, vẫn phải là nghĩ biện pháp biết rõ ràng chân tướng mới tốt, đúng bệnh hốt thuốc. Thư Hân nghĩ đến đối sách, bất chi bất giác liền đi tới cửa phòng học. Bên trong cửa chơi đùa đánh thanh âm huyên náo bất tuyệt như lũ. Nàng cấp 2 trải qua gia đình biến cố. Đối với bạn học sớm đã không còn bất luận cái gì ấn tượng. Giờ phút này lúng túng nhìn xem một đám làm ầm ĩ củ cải đinh. Cứ thế không nhớ ra được mình đến tột cùng ngồi ở đâu. Đang muốn tìm người hỏi một chút. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Du Uyển Uyển từ cửa thang lầu đi tới. Thư Hân lập tức liền nhớ tới. Du Uyển như là nàng lần đầu tiên lúc ngồi cùng bàn. Lúc đó, hai người hữu nghị rất tốt. Thậm chí ước định lấy phải làm cả đời bạn tốt. Sự thật chứng minh, bất kỳ cái gì có nhốt cả đời ước định. Đều là nói nhà mani nàng cùng Du Uyển Uyển chia lớp khảo thí về sau. Liền đi khác biệt lớp. Sau đó lại cũng mất liên hệ. Đang chuẩn bị cùng Du Uyển Uyển tìm cách thân mật. Lại không nghĩ rằng đối phương trải qua bên người nàng lúc. Hừ lạnh một tiếng. Cũng không quay đầu lại liền đi vào phòng học. Thư Hân, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Bất quá, nàng vẫn không nói tiếng nào đi theo Du Uyển Uyển sau lưng. Du Uyển Uyển ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Thư Hân nhắm mắt theo đuôi. Không nói một lời bộ dáng. Lửa giận trong lòng ngược lại là tán không ít. Nàng để sách xuống túi. Nhịn không được chất hỏi nói. Ngươi không phải không nguyện ý lý ta sao? Làm sao chả đi theo ta? Thư Hân, ngoặc kép, nàng tìm không ra mình chỗ ngồi. Gặp Du Uyển Uyển một mặt táo bạo. Thư Hân có ngốc cũng biết không thể nói thật. Có thể nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có giữ yên lặng. Nói xong rồi cùng một chỗ sao nghỉ hè làm việc. Kết quả ta tại trong tiệm đợi ngươi lâu như vậy cũng không tới. Leo cây cũng không mang theo như thế triệt để, Du Uyển Uyển càng nói càng ủy khuất. Thư Hân căn bản không nhớ rõ lúc nào hẹn người. Nhưng leo cây đích thật là mình không đúng. Hơn nữa đối với phương tuổi còn nhỏ. Nàng dứt khoát mềm mại nói. Mẹ ta mỗi ngày nhìn ta làm bài tập. Ta cái nào có cơ hội đi ra ngoài a? Là ta sai rồi. Ngươi đừng nóng giận. Ban đêm ta mời ngươi uống chân châu trà sữa. Du Uyển Uyển vẫn có chút tức giận bất bình. Nhưng là trong lòng dễ chịu nhiều. Thư Hân lại dỗ hai câu. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Có người mẹ làm thầy cũng không dễ dàng a. Ta nghỉ hè làm việc bỏ ra 3 giờ liền chép xong. Du Uyển Uyển một mặt tự đắc. Đầu năm nay, đồ đần mới làm nghỉ hè làm việc. Thư Hân nâng chán. Đúng vậy a, không dễ dàng. Hai người nói chuyện ở giữa. Bạn học lục tục đều đến phòng học. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp kiểm lại nhân số. Lôi Lệ Phong hành lấy đi nghỉ hè làm việc. Sau đó nói, các ngươi đem cái bàn đều tách ra. Túi sách cùng sách giáo khoa đều thả đi ra bên ngoài trên ban công đi. Một hồi muốn thi thử, trong phòng học tiếng kêu rên một mảnh. Mặc dù như thế, mọi người vẫn là triệt để thi hành chủ nhiệm lớp mệnh lệnh. Chia lớp khảo thí liền thi 3 môn. Ngữ văn, toán học cùng Anh ngữ. Phân biệt là 150 phân. Buổi sáng nhận xét văn cùng số học. Buổi chiều thi Anh ngữ. Ngày sau liền có thể ra thành tích. Ngữ giấy thi phát tới tay trong nháy mắt. Thư Hân quả thực muốn kích động khóc. Rốt cục chờ đến, nàng một bên làm bài, vừa cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Nếu là cuộc thi lần này ta được thứ nhất, có thể đạt được bao nhiêu từ tinh tệ? Thư Hân nhịn không được mặc sức tưởng tượng lấy mình biến thành nhất đại huyền học đại sư hào. Quang tương lai, hệ thống dội nước lạnh. chỉ là một trận phổ thông tiểu khảo thử mà thôi. Liền coi là thứ nhất, cũng không có gì lớn kinh tiểu quái. Tử tinh tệ số lượng nhiều lắm là để ngươi hối đoái phá giải tiểu thất quan trận pháp thủ đoạn, nói. Xong, hắn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Cho nên ngươi muốn bao nhiêu tham gia một chút Olympic thi đua. Văn nghệ hoạt động, viết nhiều viết học thuật luận văn, thư hân. Ồ, đường dài còn lắm gian truân. Ta đem trên dưới mà tìm kiếm ân y nàng. Từ từ sẽ đến đi. Cùng hệ thống nói chuyện phiếm cũng không chậm trễ thư hân hạ bút tốc độ. Càng đừng đề cập những đề mục này ở trong mắt nàng có bao nhiêu đơn giản. Rất nhanh, nàng liền viết đến viết văn. Viết văn đề mục đơn giản sáng tỏ. Mời kết hợp mình tự mình trải qua hoặc cảm thụ. Lấy tình thương của mẹ là chủ đề. Viết một thiên không ít hơn 500 chữ tả hữu văn chương. Không hạn văn thể, thơ ca ngoại trừ. Thư hân kìm lòng không đặng nhớ tới cùng La Thục Nghi ở chung lúc từng ly từng tí. Trong lòng nàng, mẫu thân nhân vật này, không có ai so La Thục Nghi làm được tốt hơn rồi. Đời trước, ba ba tự sát thân vong. Tất cả cách xù nợ nần lập tức toàn bộ ép đến mụ mụ trên thân. Dù vậy, mụ mụ cũng không có đổ. Nàng bình tĩnh tỉnh táo lấy ra tất cả tích xúc hoàn lại nợ nần. Cho dù còn thiếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cố gắng góp. Cùng lúc đó, nàng đem hết khả năng cho gia đình che gió che mưa. Tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cho nữ nhi nhất tốt, kiên cường không giống một nữ nhân. Sinh hoạt cùng La Thục Nghi mở một cái cự đại trò đùa. Nhưng La Thục Nghi vẫn tại nghiêm túc qua sinh hoạt. Nàng nói, hân hân, ba ba đi rồi không cần phải sợ. Mụ mụ vẫn còn, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, nàng còn nói. Hiện tại khốn cảnh là tạm thời. Luôn có sau cơn mưa trời lại sáng ngày đó, Thư Hân hồi tưởng đến chuyện cũ. Con mắt có chua xót. Đời này, cho dù đem hết toàn lực, cho dù thịt nát xương tan, nàng cũng muốn giữ gìn cái nhà này an ninh. Ai muốn thương tổn gia đình của nàng, nàng liền muốn ai xuống địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Thư Hân đáy mắt chỗ sâu trồi lên một vòng tàn khốc. Chợt rồng bay phượng múa bắt đầu sáng tác văn. Nàng dùng thư thể, đem nội tâm bành trướng cảm xúc phát tiết ra. Trong câu chữ đem La Thục Nghi hình tượng thuyết minh đến quang huy vĩ đại. Thẳng đến viết xong viết văn, Thư Hân cảm xúc mới dần dần hướng tới bình tĩnh. Hết thảy đều đã lốt lại đến. Nàng không sợ hãi, sao ngữ văn bài thi quyển thu đủ về sau. Liền đưa đến văn phòng thống nhất phê chữa. Phê chữa bài thi đối với Vu lão sư tới nói quả thực quen tay làm nhanh. Bọn họ đơn giản phân phân mình phải phê đổi khu vực. Liền trầm xuống tâm công việc lu bù lên. Buổi chiều anh ngữ khảo thí kết thúc lúc. Trừ viết văn bên ngoài, ngữ văn lão sư nhóm cũng đã đem những bộ phận khác phê chữa kết thúc. Ngô Lương là ba ban, bốn ban ngữ văn lão sư. Giờ phút này, hắn chính làm theo thông lệ. Môn thống kê môn sinh trừ viết văn bên ngoài tổng trừ điểm số. Trang định tốt bài thi quyển lại lật qua một trang. Hắn ánh mắt lập tức ngưng lại. Đệ nhất lớn hạng, không có trừ điểm ân y thứ hai lớn hạng. Vẫn như cũ không có trừ điểm ân y thứ ba lớn hạng. Vẫn là không có trừ điểm ân y lớn thứ tư hạng là viết văn. Tạm thời không có phê chữa. Cả chương bài thi hoàn thành đến hoàn mỹ như vậy. Viết văn nghĩ đến cũng không đáng kể. Một 50 phân ngữ giấy thi. Không chừng có thể đáp trả một 40 phân trở lên. Nghĩ đến khả năng như vậy. Trong lúc nhất thời Ngô Lương có chút sững sờ. Học lên khảo thí bài thi. Đều có nhất định độ khó. Cái này cũng là bọn hắn tất cả lão sư cố ý thương thảo ra kết quả. Thật không nghĩ đến. Lại có học sinh có thể thi ra cao như vậy điểm số. Càng đừng đề cập. Bọn này không có tự chủ học sinh quậy một nghỉ hè. Cái nào còn có cái gì tâm tư thả tại học tập bên trên. Lần này, ngược lại thật sự là xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Ngô Lương nín thở, nhịn không được bắt đầu coi như văn. Sự thật chứng minh, Ngô Lương suy đoán một chút cũng không sai. Đầu tiên người học sinh này, cũng không có tuyển văn tường thuật, nghị luận văn hoặc là lời thuyết minh bên trong một loại. Mà là riêng biệt độc hành dùng thư thể. Phương thức như vậy liền khiến người hai mắt tỏa sáng. Ngô Lương mang chờ mong tâm tình, một chữ không sót xem xong chính văn. Cuối cùng, trong lòng có chút chĩu nặng, tất cả viết tình thương của mẹ, bình thường đều sẽ biểu hiện tại mẫu thân sinh sống cùng học tập cẩn thận che chở bên trên. Mà thiên luận văn này thì lại khác, giải rác mấy trăm chữ, liền rất hình tượng vẽ ra một vị mẫu thân hình tượng. Nàng ôn nhu lương thiện, hiền lành hào phóng, làm việc phi thường có nguyên tắc, không chỉ có như thế, nội tâm cũng thập phần cường đại. Nàng dạy bảo đứa bé phương thức đồng dạng không giống bình thường. Viết văn cuối cùng, người học sinh này biểu đạt đối với mẫu thân từ đáy lòng cảm kích. Phổ phổ thông thông một câu cảm tạ ngươi cho tính mạng của ta. Cảm tạ ngươi cho ta hết thảy. Lại làm cho hắn cái mũi có chút mỏi nhừ. Xem hết thiên luận văn này, liền có thể tưởng tượng đến vị mẫu thân này đến tột cùng tốt bao nhiêu. Cái này, Căn bản cũng không giống như là một vị học sinh cấp 2 viết viết văn. Ngô Lương muốn cho thiên luận văn này mắc điểm ni trên thực tế. Hắn cũng là làm như vậy. Chỉ là mắc điểm viết văn ví dụ ít. Coi như viết cho dù tốt cũng hiểu ý nghĩ ý tứ chụp một cái quyển mặt phân. Không chỉ có như thế. Muốn toàn văn phòng lão sư đều đồng ý. Mới có thể chấm điểm ni. Ngô Lương chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đứng lên. Mở miệng nói. Phát hiện một thiên viết vô cùng tốt viết văn. Các ngươi tới xem một chút đi. Nếu là cảm thấy không có vấn đề. Ta liền cho mắc điểm ni. Hắn có một loại dự cảm. Mắc điểm ngữ văn quyển liền muốn ra lò. Trong văn phòng các lão sư khác. Đang cố gắng phê chữa bài thi. Trường học yêu cầu sáng mai buổi sáng liền phải đem thành tích thống kê xong. Sau đó chia lớp. Cho nên nhiệm vụ tương đối gian khổ. Nghe được Ngô Lương yêu cầu. Bọn họ không hẹn mà cùng ngừng bút. Nhìn nhau một chút. Mồm năm miệng 10 mở miệng. Thật hay giả. Ta đến Semonser. Ngô Lương 10 phần nghiêm túc gật gật đầu. Người học sinh này. Phía trước tất cả đề mục một phần không có chụp. Viết văn càng là đặc sắc lạ thường. Ta ngược lại thật ra phi thường tò mò. Nàng đến tột cùng là cái nào ban học sinh. Hắn cố gắng nghĩ dò số chỗ ngồi. Có thể vẫn không thể nào xứng đáng tới. Đợi mọi người xác định viết văn điểm số. Hắn quyết định lặng lẽ đi nhìn một chút người học sinh này danh tự. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Hì hì, hôm nay phần đổi mới. A a đáp, hết chương.